Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 28 Cứu Người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi vào hội trường học xe taxi thượng, Tiêu Vân Hải sờ sờ túi quần lại nhỏ máy ghi âm, cười cười nguyên lai. Tiêu Vân Hải nhận được Hạ Thừa Phong điện thoại, làm hắn đến từ La Quán Cà Phê nói chuyện phiếm. Tiêu Vân Hải liền cảm thấy thực kinh ngạc, trực giác hẳn là không phải cái gì chuyện tô tắn từ Na Tỷ nơi đó biết được Hạ Thừa Phong nhân phẩm chẳng ra gì. Sau Tiêu Vân Hải liền để lại một lòng một dạ, hoa 2.000 nhiều mua như vậy một cái máy ghi âm. Liền ở Hạ Thừa Phong cháy nhà ra mặt chuột kia một khắc, hắn lén lút đem máy ghi âm cấp mở ra, đem hai người nói chuyện tất cả đều ghi lại xuống dưới. Nói đến này Hạ Thừa Phong cũng là sơ suất quá, cho rằng ở chính mình vừa đấm vừa xoa hạ, đối phó một cái còn không có tốt nghiệp học sinh còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ai từng tưởng ở Tiêu Vân Hải bề ngoài hạ còn cất giấu một cái ở giới giải trí lăn lộn vài thập niên linh hồn. Tiêu Vân Hải ngồi ở xe taxi cùng tài xế tùy ý nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện cách đó không xa, đang ở đường cây xanh đi đường một vị lão nhân dưới chân mềm nhũn té xỉu ở trên mặt đất. Nhìn thấy cái này tình huống, Tiêu Vân Hải di một tiếng, chạy nhanh làm tài xế dừng lại xe, mở cửa xe, chạy đi lên. Tiêu Vân Hải thấy lão nhân sắc mặt ửng hồng, làn da làm nhiệt vội vàng một phen nâng dậy lão nhân. Lão nhân gia, ngươi không sao chứ? Lão nhân gia lại là hôn mê bất tỉnh, mà đi ngang qua một ít người hảo tâm mở miệng nói. Tiểu tử, đừng cho chính mình chọc phiền toái a, loại này hạ tam lạm thủ đoạn cũng không nên bị lừa a. Lúc này tài xế cũng tới rồi, nói. Huynh đệ, nghe lão ca một câu khuyên, loại chuyện này có thể trốn tắc trốn, ngàn vạn không cần đi phía trước chắp vá. Uy, ngươi muốn làm gì? Tiêu Vân Hải từ trong túi móc ra 10 đồng tiền đưa cho tài xế, sau đó bế lên lão nhân, nói. Ta muốn dẫn hắn đi bệnh viện. Nói xong, liền chạy nhanh ôm lão nhân về phía trước chạy, hắn nhìn đến giống như phía trước cách đó không xa chính là bệnh viện. Tiêu Vân Hải tốc độ phi thường mau, hơn nữa dị thường vững vàng ôm lão nhân nửa người trên cơ hồ là vẫn không nhúc nhích, hắn biết chính mình mau một giây, lão nhân được cứu trợ tỷ lệ liền đại một phân, không bao lâu Tiêu Vân Hải liền ôm lão nhân chạy tới bệnh viện, đương hắn đem lão nhân đưa đến phòng cấp cứu cửa khi trên người kia kiện sơ mi trắng đã bị mồ hôi sũng nước. Nhìn bác sĩ cùng hộ sĩ đem lão nhân đẩy mạnh phòng cấp cứu, lúc này mới lỏng một ngụm ngồi vào trên hành lang ghế dài mặt trên. Thầm nghĩ trong lòng chính mình công phu vẫn là không được khống chế không được lỗ chân lông khép kín. Mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát một cái hộ sĩ liền đã đi tới. Tiên sinh, ngài là vừa mới người bệnh người nhà sao? Lão nhân yêu cầu lưu viện quan sát thỉnh ngươi hiện liền đi giúp lão nhân xử lý nằm viện thủ tục. Nói xong, đem một chương nằm viện thông chi đưa cho Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải từ ghế dài thượng đứng lên, duỗi tay tiếp nhận hộ sĩ trong tay nằm viện thông chi thư, nói. Hộ sĩ tiểu thư ta không phải vị kia lão nhân gia người nhà ta chỉ là một người qua đường, nhìn đến hắn té xỉu trên mặt đất lúc này mới đem hắn đưa tới bệnh viện. Ta hiện tại liền đi xử lý nằm viện thủ tục bất quá vẫn là muốn phiền toái ngài, nhìn xem lão nhân trên người có hay không cái gì thân phận chứng minh vật phẩm, sau đó liên hệ một chút lão nhân người nhà ta trong chốc lát còn có việc đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ sĩ nghe vậy kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười, ngữ khí cũng so với phía trước hòa hoãn rất nhiều. Hiện tại giống ngươi như vậy người tốt nhưng không nhiều lắm thấy lạc hôm nay thật đúng là ít nhiều ngươi, nói cách khác lão nhân gia liền có sinh mệnh nguy hiểm. Tiêu Vân Hải cười cười, hộ sĩ tiểu thư, nhìn ngài nói chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi tổng không thể nhìn lão nhân gia té xỉu trên mặt đất chẳng quan tâm đi. Hộ sĩ tiểu thư nghe được Tiêu Vân Hải nói, trong lòng không cấm một trận nói thầm, xem ra người này tâm tư thực rất đơn thuần, phỏng chừng là vừa ra trường học không bao lâu, nói cách khác ai. Ngươi cũng đừng khiêm nhường, ta tin tưởng ngươi hôm nay cũng nhất định đều thấy được rất nhiều người rất xa đều né tránh, đây là rất sợ trêu chọc thượng phiền toái a, ha ha, này đó đều là nên làm, không sao cả phiền toái không phiền toái, ta tin tưởng trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Tiêu Vân Hải rất rõ ràng hộ sĩ tiểu thư ý tứ. Cùng trước thời không cái kia nhường đường đức không hạn cuối sự tình không sai biệt lắm. Theo xã hội biến hóa, mọi người tâm thái cũng theo biến hóa, có cái người điều khiển trên đường nhìn thấy một vị lão nhân bị xe đụng phải, hảo tâm đưa đến bệnh viện, kết quả lại bị lão nhân người nhà trái lại vu hãm người điều khiển làm tốt xong việc lại biến thành coi tiền như rác, nhân gia luôn miệng nói, nếu không phải ngươi đâm ngươi sẽ lòng tốt như vậy tặng người tới bệnh viện, mà làm nhân tâm hàn chính là, bị đánh ngã lão nhân gia tỉnh lại lúc sau, biết rõ chính mình là bị người hảo tâm cứu lại vẫn là lựa chọn trầm mặc, đương nhiên, cũng còn có một ít người cố ý vì này, đây là cái gọi là ăn vả có thể nói cái gì, chỉ có thể nói thói đời nóng lạnh. Tiêu Vân Hải làm tốt nằm viện thủ tục lúc sau, hộ sĩ tiểu thư nói đã liên hệ thượng lão nhân gia người nhà, bọn họ đang ở chạy tới, làm Tiêu Vân Hải chờ một lát. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, ngồi ở bài ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không thể liền như vậy đi rồi, chính mình 2 vạn đồng tiền còn ở bệnh viện đâu, tổng không thể cứu người còn đem chính mình tiền đáp thượng đi. Qua ước chừng nửa giờ, một trận dồn dập tiếng bước chân đánh vỡ hàng hiên yên lặng, Tiêu Vân Hải biết hẳn là người nhà của hắn tới. Quay đầu nhìn lại, một cái 50 tuổi tả hữu, khí thế bất phàm trung niên nhân chính hấp tấp chạy tới. Hắn nhìn đến Tiêu Vân Hải sau, hỏi, người trẻ tuổi có phải hay không ngươi đã cứu ta lão phụ thân? Tiêu Vân Hải gật gật đầu nói, Hồng lão sư, ngài không nên gấp gáp, lão gia tử đã không có việc gì, đại phu nói, bởi vì cứu giúp kịp thời, cho nên lão gia tử không có gì trở ngại. Trung niên nhân lúc này mới mọc ra một hơi, lẩm bẩm nói. Này liền hảo, gì, ngươi nhận thức ta. Chấm, ta kêu Tiêu Vân Hải, là học viện điện ảnh Bắc Kinh học sinh, đã từng ở trong trường học nghe qua ngài diễn thuyết. Tiêu Vân Hải, tên này rất quen tai. Hồng lão sư nhìn Tiêu Vân Hải nói. Tiêu Vân Hải tự nhiên biết đối phương vì cái gì sẽ quen tai, bởi vì Hồng Thiên Chủ chính là Tam Quốc diễn nghĩa đạo diễn, Diêu Văn Viễn vì hắn muốn nhân vật tự nhiên phải được đến hắn cái này đạo diễn đồng ý mới được. Lúc này, một cái đại phu từ phòng cấp cứu đi ra, Hồng Thiên Chủ vội vàng đón nhận đi, hỏi. Đại phu ta phụ thân thế nào? Vị kia đại phu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chính là vị kia lão gia tử người nhà ta, không phải nói ngươi, lão gia tử lớn như vậy tuổi, lại có bệnh tim, ngươi như thế nào có thể làm hắn một người ra tới đâu? Nếu không phải vị tiểu huynh đệ này đưa kịp thời, ngươi chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Hiện tại lão gia tử đã không có việc gì, bất quá các ngươi tốt nhất trước không cần đi quấy rầy hắn, ngày mai lại qua đây đi. Nói xong, lại đây vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, vươn ngón tay cái tán dương nói. Tiểu tử, làm tốt lắm, hiện tại xã hội thiếu chính là ngươi người như vậy. Hồng Thiên Chủ nghe được đại phu nói, đối Tiêu Vân Hải cảm kích càng là không lời nào có thể diễn tả được, hắn 3 bước cũng làm 2 bước đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt, gắt gao mà nắm Tiêu Vân Hải tay, nói. Tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi là ta Hồng Thiên Chủ đại ân nhân, về sau có chuyện gì, chỉ cần ta Hồng Thiên Chủ làm đến, quyết không chối từ. Tiêu Vân Hải cười nói, Hồng Đạo, nói quá lời. Ta chỉ là làm một kiện ta cho rằng nên làm sự tình, không có gì hảo tả. Hồng Thiên Chủ nghiêm nét mặt nói. Đối với ngươi mà nói là một kiện chính mình cho rằng nên làm sự tình, nhưng với ta mà nói, chính là đại ân đại đức, nếu không phải ngươi ta chỉ sợ sẽ tiếc nuối cả đời. Ba, ra ra thế nào? Lúc này, một cái chuông lớn thanh âm truyền tới. Tiêu Vân Hải nhìn đến là Hồng Thiên Chủ người nhà tới, liền hướng Hồng Thiên Chủ cáo từ. Hồng Thiên Chủ cảm kích nhìn Tiêu Vân Hải bóng dáng, đột nhiên chụp một chút đầu mình, thầm nghĩ. Này còn không phải là lão Diêu cho ta giới thiệu hắn kia đắc ý môn sinh sao? Hảo tiểu tử biết ta là đạo diễn, lại không có dùng chuyện này tới lôi kéo làm quen, nhưng thật ra có chút ngạo cốt không tồi. Cách chương.